Vô địch kiếm vực, chương 1067, võ bảng cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nam Tĩnh hai mắt nhắm lại, trong tay liệt thiên quay vòng lên, bất quá nàng nhưng lại không có động thủ. Thê tử, cái kia Lâm Nguyệt Âm ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Nói, ai đưa cho ngươi gan chó, cho ngươi ngay cả ta Thiên Vũ Tông mọi người dám đùa giỡn. Dương Diệp không có để ý cái kia Lâm Nguyệt Âm. Hắn nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Nói, Vũ Tịch, ngươi thật sự không biết ta rồi hả? Ngươi thật là thê tử của ta a hát. Ngươi, Hiểu Vũ Tịch trong mắt hiện lên một vòng chán ghét. Rút đao lại là chém. Một đạo đao khí kích xạ mà ra. Lập tức đến Dương Diệp trước mặt. Bất quá cũng là bị một thanh trường thương đánh sơ xác. An Nam Tĩnh nắm liệt thiên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Nói, nàng thật sự không nhớ rõ ngươi rồi. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt đã rơi vào cái kia Lâm Nguyệt Âm trên người. Nói, các hạ, ta cùng với nàng thật sự. Ta đã thấy rất nhiều đến gần đấy. Nhưng là như ngươi như vậy đến gần đấy. Ta là lần đầu. Lâm Nguyệt Âm đã cắt đứt Dương Diệp lời mà nói. Nói. Giết ngươi, ta sợ ô uế tay của ta. Vũ Tịch, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo Hiểu Vũ Tịch các loại nữ thân hình khẽ động. Đã rơi vào cái kia đã chữa trị tốt rồi truyền tống trên đài. Rất nhanh, một đạo ánh sáng màu lam tuôn ra. Một hồi lập lòe, 10 người lập tức tiêu tán tại truyền tống trên đài. Dương Diệp đang muốn đuổi theo mau. Lúc này... Cái kia Trầm Thành chủ đột nhiên chắn Dương Diệp trước mặt. Nói, ta không biết ngươi là ai. Nhưng không thể không nói. Ngươi lá gan xác thực rất lớn. Ngay cả Thiên Vũ Tông đệ tử cũng dám đùa giỡn. Ngươi, cút, Dương Diệp gầm lên giận dữ. Một quyền mạnh mà oanh ra. Một đạo năng lượng giấu quyền thoáng hiện mà ra. Oanh hướng về phía cái kia Trầm Thành chủ. Cái kia Trầm Thành chủ hừ lạnh một tiếng. Tay phải hóa trưởng mạnh mà vỗ. Dương Diệp cái kia đạo năng lượng quyền ứ lúc tiêu tán. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp đã rơi vào cái kia truyền thuyết trên đài truyền tống trận bên trong. Nhưng là, cái kia truyền tống trận nhưng lại không có chút nào động tĩnh. Người cứ như vậy đi rồi. Ta những cái, kia thủ hạ chẳng phải là chết vô ích rồi hả? Trầm Thành chủ hai tay thả lỏng phía sau. Nhạt âm thanh nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Trầm Thành chủ, nói, không cho ta đi đúng không? Tốt, ta đầy tự không đi. Nói xong, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, man thần kiếm ra hiện trong tay hắn. Sau một khắc, phía sau hắn kiếm rực mạnh mà khẽ vỗ, hắn rồi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đón lấy, thừa xuất hiện từng đạo Dương Diệp tàn ảnh. Tại Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ một khắc này, cái kia Trầm Thành chủ sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì Dương Diệp tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn đều chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một điểm quỹ tích. Thừa vang lên một tiếng vang thật lớn, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Trầm Thành chủ hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, trọn vẹn lui gần ngàn trượng mới dừng lại ra, mà trong tay hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mặt khiên tròn. Mà lúc này, mặt này khiên tròn đã nghiêm trọng móp méo đi vào. Cái kia Trầm Thành chủ vừa dừng lại. Một thanh trường thương phá không tới. Lập tức đâm vào hắn cái kia mặt khiên tròn phía trên. Một tiếng nổ vang. Trong tay hắn cái kia mặt khiên tròn trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vụn. Cái kia cường đến dư uy làm cho hắn lần nữa nhanh lùi lại. Mà lúc này. Dương Diệp nhưng lại quỷ dị địa xuất hiện ở phía sau hắn. Đón lấy, trong tay man thần kiếm hướng phía đầu hắn mãnh liệt bổ mà hạ. Cái này bổ một phát, một cổ kinh khủng khí thế lập tức khóa lại này Trầm Thành chủ. Làm cho hắn căn bản không cách nào trốn tránh. Cái kia Trầm Thành chủ kinh hãi. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực lực như thế khủng bố. Vậy mà hoàn toàn đưa hắn áp chế bốn không kịp nghĩ lại khác. Một cổ kinh khủng uy áp tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Đón lấy, hắn tay phải hóa trưởng mạnh mà đón Dương Diệp man thần kiếm bổ tới. Trưởng gia, một đạo bạch sắc hào quang bạo tuôn ra mà ra, lập tức đưa hắn cùng Dương Diệp bao phủ. Một tiếng vang thật lớn, cái kia bạch quang lập tức tiêu tán. Đón lấy, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia trầm thành chủ trực tiếp ném bay ra ngoài. Mà đang ở hắn ném bay ra ngoài một khắc này, một thanh trường thương xẹt qua trường không, trong nháy mắt từ cái kia trầm thành chủ vai chỗ một xuyên đeo mà qua, đem hắn đính tại xa xa một tòa kiến trúc lên. Một bên, Thạch Thiên bọn người ngây ra như phỗng, mà bên kia, cái kia Vân Minh Thương Hội ba người cũng ngây người. Cái này trầm thành chủ thế nhưng mà thánh giả A Hát, nhưng mà tại cái này trước mặt hai người, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, tự bị đánh bại rồi hả? Cái này, hai người này thực lực, bọn hắn liên thủ, chỉ sợ lão phu cũng không phải đối thủ. Mỹ phụ sau lưng, tên kia áo bào xám lão giả khóe miệng mang theo một tia đắng chát. Bọn hắn không phải người bình thường. Áo bào xám lão giả bên cạnh, cái kia Dư Khánh trầm giọng nói. Mỹ phụ không nói gì, chỉ là ánh mắt không ngừng ở đằng kia Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trên người dò xét. Xa xa, Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới cái kia trầm thành chủ trước mặt, nói, 2000 miếng tử tinh thạch, có sao, ngươi đến tột cùng là ai? Trầm thành chủ gắt gao nhìn xem Dương Diệp, nói, ngươi căn bản không phải Thanh Châu người, Thanh Châu không có khả năng có ngươi cường đại như vậy người. Dương Diệp đột nhiên một quyền oanh tại trầm thành chủ phần bụng, thứ hai lập tức phun ra một ngụm máu. Dương Diệp trở tay một chảo, bắt được cái kia trầm thành chủ quần áo, sau đó mạnh mà hướng mặt đất một đập, toàn bộ mặt đất lập tức vỡ ra. Cái kia trầm thành chủ vừa nhớ tới, Dương Diệp lại là xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó man thần kiếm đặt ở mi tâm của hắn chỗ. Nói, ta hỏi một lần cuối cùng, 2000 miếng tử tinh thạch, có sao? Trầm thành chủ gắt gao nhìn xem Dương Diệp, nói, có, nhưng là, ngươi dám cầm sao? Lấy ra, Dương Diệp nói. Trầm thành chủ thật sâu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía một bên Thạch Thiên, thứ hai do dự xuống, nhưng sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Thạch Thiên xuất hiện lần nữa tại thừa. Hắn cong ngón búng ra, một quả nạp giới xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nhìn lướt qua nạp giới, bên trong vừa vặn có 2000 miếng tử tinh thạch. Mà lúc này, một giọng nói từ một bên truyền đến. Nếu như ta là ngươi, tựu cũng không thu cái này nạp giới. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cái kia Vân Minh Thương Hội Mỹ phụ ba người chính chậm rãi đi tới. Mỹ phụ nhìn xem Dương Diệp, nói, Thiên Đô Thành, thế lực rắc rối phức tạp. Cái này trầm thành chủ tuy nhiên là một vị thành chủ, nhưng bất quá là một ít thế lực đẩy ra khôi lỗi mà thôi. Trong thành này thu nhập, căn bản không phải hắn đấy, mà là thế lực này đấy. Hắn đã chết, thế lực này nhiều lắm là đổi một người đem làm thành chủ là được rồi. Bởi vì bọn hắn không cần phải đi đắc tội ba cái không rõ lai lịch mà lại thực số lượng nhiều người. Nhưng là, nếu như ngươi thu này cái nạp giới, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Diệp hỏi lại Mỹ Phụ. Mỹ Phụ nao nao, vấn đề này nàng ngược lại là không muốn. Hiện tại Dương Diệp hỏi, nàng có chút sững sờ. Bởi vì, cũng không thể lại để cho cái này đến tay tử tinh thạch đã bay a. Dương Diệp đem nạp giới thu hồi, nói, thành chủ này phủ thế lực sau lưng đều có nào? Ta dứt khoát duy nhất một lần giải quyết a, ngươi không giải quyết được. Mỹ Phụ rung rát, nói, đây không phải giết là có thể giải quyết đấy. Những thế lực này rắc rối phức tạp, sau lưng bọn họ còn có thế lực, mà tại phía sau bọn họ sau lưng còn có thế lực. Đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện, trong đó có thể sẽ có kim cương giai thế lực ảnh tử. Thứ cho ta nói thẳng, thực lực ngươi bây giờ muốn đối kháng kim cương giai thế lực, không quá sự thật, xác thực phiền toái. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta hiện tại cũng không thời gian cùng bọn họ ở chỗ này lãng phí. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia trầm thành chủ. Nói, còn có tử tinh thạch sao? Đã không có. Cái kia trầm thành chủ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống. Dương Diệp trong tay man thần diếu có chút vẽ một cái. Đón lấy, một đạo máu tươi từ cái này trầm thành chủ yết hầu chỗ kích xạ mà ra. Cái kia trầm thành chủ hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, mà làm cho một bên. Cái kia Thạch Thiên cùng Mạc Vân bọn người nhìn thấy một màn này lúc, vốn là kinh hãi, đón lấy toàn bộ thân hình khẽ động, hướng phía xa xa bỏ chạy. Lúc này, An Nam Tĩnh chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất, cả người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Không đến năm tức, An Nam Tĩnh về tới tại chỗ, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, là ba người đầu, đúng là cái kia Mạc Vân cùng Thạch Thiên còn có Thiên Sát đấy. Người đã thu tử tinh thạch, Mỹ Phụ trầm giọng nói, đã thu, cần gì phải đem sự tình làm tuyệt, ta cũng không nói thu tử tinh thạch hãy bỏ qua bọn hắn. Dương Diệp cười nói, còn có, cái thế giới này chính là như vậy, mỗi người đều muốn làm hành vi của mình trả giá thật nhiều. Người cứ nói đi, người đây là đang cho mình tìm phiền toái. Mỹ nữ tắc, không giết bọn hắn tự cũng không gây phiền toái cho ta sao? Dương Diệp nói, Mỹ Phụ nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía bên cạnh Dư Khánh. Thứ hai vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cáo từ, Dương Diệp nói xong, quay người rời đi. Hắn không rất ưa thích cùng thương nhân liên hệ. Những người này đều rất biết chơi tâm tư. Mà hắn, đúng không thích chơi tâm tư. Vừa rồi những nữ nhân kia là Thiên Vũ Tông đấy. Mà Thiên Vũ Tông, là kim cương giai thế lực. Trước khi cái kia dẫn đầu gọi Lâm Thiên Âm, là Thiên Vũ Tông một gã trưởng lão. Cảnh giới là trung cấp thánh giả. Nhưng thực lực cho dù siêu cái này trầm thành chủ, mà nàng bên cạnh cái kia danh nữ tử. Nếu như ta không có đoán sai, như thế tự là Thiên Vũ Tông trước mắt nội môn nổi danh nhất hiểu vũ tịch. Mỹ Phụ nói đến đây, nhưng lại không nói rồi. Dương Diệp dừng bước lại, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Mỹ Phụ. Nói, ta muốn biết tin tức liên quan tới nàng. Như có thể cáo chi, vô cùng cảm kích, trả lời ta một vấn đề. Mỹ nữ tắc, nói, Dương Diệp nói. Ngươi có phải hay không Dương Diệp? Mỹ Phụ gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp ba người sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên, ba người họ không nghĩ tới cái này Mỹ Phụ vậy mà sẽ hỏi vấn đề này. Sau nửa ngày, Dương Diệp nói. Vâng, quả nhiên là ngươi. Mỹ nữ tắc, đến từ Thanh Châu. Thực lâm mạnh như thế hung hãn. Đương nhiên, chủ yếu còn là vì tên của ngươi. Diệp Dương Diệp Dương. Trái lại niệm, chẳng phải là tự là Dương Diệp. Nói đến đây, Mỹ Phụ ánh mắt lần nữa rơi vào Dương Diệp trên người. Đánh giá một lát, nói, không hổ là dám tuyên bố muốn phản diệt pháp phái người. Xác thực bất phàm, đó ngươi trả lời vấn đề của ta rồi. Dương Diệp nói, cụ thể ta không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là mấy năm trước, nàng đột nhiên xuất hiện tại Thiên Vũ Tông. Ta sở dĩ biết rõ nàng, là vì nàng cự tuyệt đến từ võ bảng xếp hạng thứ 35 Mạc Vân Thiên cầu ái. Cái này Mạc Vân Thiên thế nhưng mà võ bảng cường giả. Không biết có bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, mà nàng nhưng lại quyết đoán cự tuyệt. Bởi vậy, bởi vì Mạc Vân Thiên nguyên nhân, nàng cũng bị thế nhân biết. Đúng rồi, cái này Mạc Vân Thiên, đúng là Bạch Lộc Thư Viện pháp phái đệ tử. Mỹ Phụ chậm rãi nói, Thiên Vũ Tông tuy nhiên là kim cương giai thế lực, nhưng là có thể thượng võ bảng đấy, nhưng lại không có người nào. Bởi vậy, lần này Thiên Vũ Tông phái nàng tới, chỉ sợ cũng có tác hợp chi ý, bởi vì chỉ cần là tại võ trên bảng đích thiên tài. Tương lai nhất định đều là một phương cự phách, loại người này, bất luận cái gì thế lực đều sẵn lòng kết giao hoặc là lôi kéo đấy. Nàng là thê tử của ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt rõ ràng không tin. Lúc này, Hư Vô Thần cũng đi đến Dương Diệp trước mặt. Dung dắt, nói. Nói thật, ngươi cái này tán gái kỹ thuật. Thật sự không lớn tích. Dương Diệp, Cách chương.